Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2856, Long Phượng Chi Tranh. Góc truyện audio.com. Kiếm giới tuy rằng cùng chuột giới, trùng giới, còn kiến giới chờ mấy cái giới diện, tịnh không có giao tình gì. Nhưng dù sao đều là 3000 giới diện sinh linh. Ở thời điểm này, theo lý tiến lên một đạo liên thủ, đối phó thập đại tà ma chi nhất La Quân. Nhưng Lâm Tầm Chân nghĩ đến La Quân đã từng nói qua câu nói kia. Lại nghĩ tới hắn dòng họ. Không khỏi liên tưởng tới một thân những chuyện khác. Lại cũng không cách nào đối với kia xuất kiếm. Tô Tử Mặc đương nhiên cũng sẽ không đối với La Quân ra tay. Chỉ bất quá, bọn hắn dù sao đại biểu cho kiếm giới. Lúc này ở tà ma chiến trường trong nhất cử nhất động. Đều ở bên ngoài mọi người nhìn chăm chú. Cũng không có khả năng công khai cùng La Quân liên thủ. Đối kháng giới diện khác chân linh cường giả. Kể từ đó, tất nhiên sẽ lạc nhân khẩu lưỡi. Sẽ cho kiếm giới mang đến vô cùng phiền toái. Chống lại 3 vị vô thượng chân linh. Hắn có thể thắng sao? Lâm Tầm Chân nhìn qua bên kia đại chiến. Nhẹ giọng hỏi. Tô Tử Mặc nhíu mày không nói. Hắn tin tưởng, lấy La Quân chiến lực, nếu là đúng thượng một vị vô thượng chân linh, có lẽ có 8 phần nắm chắc thủ thắng. Nhưng hôm nay, đối diện 3 vị vô thượng chân linh liên thủ, La Quân tình cảnh sẽ rất khó. La Quân cơ hội duy nhất, chính là trùng, chuột, con kiến 3 đại giới diện vô thượng chân linh, sẽ không đi lên liền phóng thích vô thượng thần thông. Vô thượng thần thông. Chân linh cường giả lớn nhất át chủ bài. Tại tà ma chiến trường như vậy hiểm địa. Phóng thích vô thượng thần thông. Gặp cực kỳ thận trọng. Huống chi. 3 vị vô thượng chân linh liên thủ dưới tình huống. 3 người tự nhận là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Cũng không cần phải tế ra vô thượng thần thông. Nguyên bản tại La Quân bên người cái kia hơn 10 vị tội linh kiếm tu. Cũng nhao nhao tiến lên. Cùng La Quân kề vai sát cánh một trận chiến. La Quân kiếm đạo, dị thường lăng lệ ác liệt. Không giống với kiếm giới 9 đại kiếm đạo bất luận một loại nào. Mà là lĩnh ngộ ra thuộc về mình đặc biệt kiếm đạo. Lâm Tầm Chân có lẽ nhìn không ra. Nhưng Tô Tử Mặc đến La Thiên Đại Đế truyền đạo. Có thể theo La Quân kiếm đạo ở bên trong. Nhìn ra Đại La kiếm điển ảnh từ. Bất quá mấy hơi thở. Chiến trường liền đã là dị thường vô cùng thê thảm. Thầy ngang khắp đồng. La Quân bên này. Cơ hồ là một người một kiếm. Chặn lại trùng. Chuột. Con kiến tam giới cầm đầu. Mấy trăm vị chân linh đại quân trùng kích. Trùng. Chuột. Con kiến tam giới vô thượng chân linh chứng kiến sau lưng tộc nhân thương vong vô cùng nghiêm trọng. Áp lực đại tăng. Nhào nhào huyễn hóa ra bản thể hình thái. Điên cuồng vây công cắn xé La Quân. La Quân kiếm đạo cổ sơ. Không có gì sức tưởng tượng chiêu số. Thường thường một kiếm đâm ra. Liền trực chỉ chỗ hiểm. Lại để cho đối thủ không thể không ngăn cản hồi cứu. Mặc dù đối mặt 3 đại vô thượng chân linh vây công. La Quân vẫn như cũ có thể chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Chỉ bất quá. Cái kia hơn 10 vị tội linh kiếm tu. Nhưng có chút ngăn cản không nổi mấy trăm vị chân linh trùng kích. Chống đỡ không nổi. Liên tiếp bại lui. La Quân muốn chỉ có thể là bảo hộ những thứ này tội linh kiếm tu. Liền muốn thừa nhận thêm nữa chân linh trùng kích. Tất nhiên gặp phân tâm phân thần. Theo thời gian chuyển rời. Trùng, chuột, con kiến tam giới vô thượng chân linh. Dần dần thay đổi thế cục. Nắm giữ chủ động. La Quân trên người, cũng bắt đầu xuất hiện miệng vết thương. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên không muốn xem lấy La Quân táng thân hơn thế. Chỉ bất quá, lại không có một cái nào phù hợp cơ hội ra tay. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi kịch liệt lực lượng chấn động. So với bên này đại chiến, cũng không kịp nhiều lại để cho. Bầu trời bên kia bị liệt diễm đốt cháy, trở nên một mảnh đỏ bừng. Ngang, theo sát phía sau, một đạo vang vọng thiên địa rồng ngâm âm thanh truyền tới. Mang theo một chút non nớt, lại như cũ vô cùng uy nghiêm. Long tộc, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Long giới chi ở bên trong, là lấy Long Ly cầm đầu. Mang theo 10 vị chân long tiến vào tà ma chiến trường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vừa rồi vị kia đạo long ngâm thanh âm. Phải là Long Ly phát ra. Hơn nữa nghe này đạo long ngâm âm thanh truyền tới tâm tình. Long Ly tự hồ gặp phải rất mạnh đối thủ. Tô Tử Mặc ánh mắt lóe lên dưới. Sinh ra nhất kế. Hơi trầm ngâm. Nói. Qua bên kia nhìn xem. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc đã khởi hành, hướng lấy rồng ngâm âm thanh truyền đến chỗ vội vã mà đi. Lâm Tầm Chân nhìn thoáng qua La Quân bên kia chiến trường, cũng cắn răng, đi theo Tô Tử Mặc sau lưng. Mặc dù không có La Quân bên này sự tình, nếu là biết rõ Long Ly tại tà ma chiến trường trong gặp nạn, Tô Tử Mặc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, cũng không lâu lắm. Tô Tử Mặc cũng đã đến một chỗ khác chiến trường. Bên này chiến đấu, nhưng là hai cái siêu cấp đại giới ở giữa đụng nhau liều mạng. Trong đó một phương, tự nhiên chính là Long Ly cầm đầu Long giới. Còn bên kia, đến từ Ngô Đồng giới. Song phương hơn 10 vị chân Long, chân Phượng, chân Hoàng giữa, đang tại chém giết tranh đấu, mà khiến người chú mục nhất đấy. Chính là Long Ly cùng Ngô Đồng giới hai đạo thân ảnh ở giữa đại chiến. Long Ly đã hiển hóa ra bản thể. Một cái toàn thân ngân lam màu thần long. Trong miệng không ngừng phát ra trận trận rồng ngâm. Cùng một đầu thần hoàng. Một cái thần phượng dây dưa cùng một chỗ. Long Ly trên người. Dường như bao phủ tầng một băng xương. Hơi thở của rồng phun ra giữa. Hàn khí tràn ngập. Có thể băng phong vạn lý, mà thần phượng thần hoàng trên người, thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, ngăn cản Long Ly hơi thở. Một băng một lửa, một lạnh một nóng, hai loại cực đoan lực lượng, tại chiến trường trong va chạm, dẫn tới đất rung núi chuyển, phi xa tẩu thạch, cát bay gió chạy, Long Ly minh hiển chỗ tại hạ phong, hơn nữa nhìn song phương trạng thái. Chung quanh chiến trường, song phương giữa, giống như có lẽ đã phóng thích qua vô thượng thần thông. Nếu không, cũng sẽ không tạo thành lớn như thế quy mô phá hư. Tại ba tôn đỉnh cấp sinh linh dưới thân, đã biến thành một mảnh phế tích. Đại chiến chi ở bên trong, Long Ly một lần nữa biến ảo trưởng thành thân. Thở hồng hộc, nắm phụng thiên lệnh bài. Đã chuẩn bị ly khai tà ma chiến trường. Đối diện thần phượng thần hoàng cũng đồng thời biến ảo người hồi thân. Nhưng là một người một nữ đứng sóng vai. Trong đó nam tử một đầu màu lửa đỏ tóc ngắn. Phóng lên trời. Như là đỡ đòn một đoàn liệt diễm. Hẹp dài mắt xếch. Trong tay mang theo một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm. Đỏ thẫm óng ánh trường thương. Còn bên cạnh nữ tử. Đồng dạng là một đầu màu đỏ thắm tóc, hiện lên gợn sóng hình dáng, tùy ý khoác trên vai rơi vào hai bờ vai. Dung mạo tuyệt tục, một tay mang theo một chương màu lửa đỏ đại cung, tay kia, nắm một cột màu lửa đỏ mũi tên lông vũ. Ngô Đồng giới ở kiếp này hai vị vô thượng chân linh. Phượng Tử hoàng nữ, ha ha, Phượng Tử khẽ cười một tiếng. Nhẹ nhàng huy động phía dưới trong tay Phượng Vũ Thương. Nói, Long Ly, ta đã sớm nói, ngươi vẫn tuổi còn rất trẻ, không thích hợp đến tà ma chiến trường. Vậy là sao? Hoàng nữ cũng cười cười. Nói, tiểu muội muội, nhanh về nhà đi đi. Nơi đây quá nguy hiểm. Long Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cam lòng. Nhưng nàng cũng rõ ràng. Bị hai người này nhìn chằm chằm vào, nàng chỉ sợ chỉ có một con đường lui, chính là ly khai tà ma chiến trường. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, một giọng nói truyền đến, hai người các ngươi, liên thủ khi dễ một người, rõ ràng còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Phượng Tử hoàng nữ đồng thời nhíu nhíu mày, Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, đang có một nam một nữ bay nhanh mà đến. Nam tử tóc đen thanh sam, mặt mày thanh tú, chính là vừa vặn người nói chuyện. Long Ly nhìn người nọ, mừng rỡ trong lòng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hướng bên này vẫy tay nói. Mực, Tô Trúc đại ca, Tô Trúc, Phượng Tử khẽ nhíu mày. Minh Hiền cũng nghe qua Tô Tử Mặc danh hào, nhưng trên mặt của hắn lại không có chút nào sợ hãi. Cách chương.